Xích Tâm Tuần Thiên, chương 36, thu sắp hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thường lệ đã làm bình minh công, thổ nạp đạo nguyên sau đó, Khương Vọng liền đem Khương An An đưa đi học đường, sau đó chuyển đi ngoài thành, tiễn đưa Đỗ Giã Hồ đầu năm nay đi xa nhà không phải một món thoải mái chuyện, mà là tràn đầy sinh ly tử biệt chua xót. Nhân loại sở dĩ tụ thôn mà ở, tụ trấn mà rơi, tụ thành mà an, rất lớn trình độ trên là bởi vì những thứ kia giết bất tận dã thú, cho tới ẩn tàng trong sơn dã đang lúc hung thú, yêu thú. Thành trấn là an toàn, trừ lần đó ra chính là những thứ kia quan đạo rồi. Cũng không phải nói in dấu khắc tài trên quan đạo trận văn đến cỡ nào tuyệt đối không thể sai sót, trang đình không có khả năng cũng không có biện pháp có khổng lồ như vậy trả giá, trên thực tế những thứ kia trận văn hiệu quả đa số khiếp sợ. Càng hữu dụng thủ đoạn đúng vậy, trang đình có thể triệu tập cường đại tu sĩ định kỳ dọn sạch những thứ này con đường. Quan phương xưng là, cẩy, lấy bảo đảm những thứ kia không có linh trí nhưng trực giác nhạy bén hung thú nhớ kỹ nguy hiểm, không dám dễ dàng nhích tới gần. Lấy Đỗ Giã Hồ thực lực, chỉ cần đi quan đạo, thật cũng không có quá lớn nguy hiểm. Khương Vọng chạy tới ngoài ô thời điểm, Triệu Nhữ Thành Lăng Hà đều tại, trừ lần đó ra không tiếp tục người khác. Huynh đệ trong mấy người, Đỗ Giã Hồ tính tình khí phách hào hùng, bằng hữu nhiều nhất, nhưng hắn không thích nhăn nhăn nhó nhó nhi nữ thần thái, cho nên vẫn chưa đem nhập ngũ sự tình báo cho những người khác, mà là nắm Lăng Hà chuyện hậu đại vì truyền đạt. Đất hoang trên bày một bàn tiệc rượu, không nghi ngờ chút nào là Triệu Nhữ Thành thủ bút. Khương Vọng từ trong lòng ngực móc ra cả đêm sao chép tốt tứ linh luyện thể quyết đưa cho Đỗ Giã Hồ. Đỗ Giã Hồ chỉ lật hai trang liền mắt hổ sáng lên. Lão Tam, thứ tốt a, ta xem một chút, ta xem một chút. Triệu Nhữ Thành đặc biệt tò mò thấu tới đây, nhưng chỉ nhìn mấy dòng liền quay đầu. Luyện thể a, kia nhiều lắm ỉu xìu. Tốt như vậy công pháp. Đỗ Giã Hồ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nhìn lại mấy lần liền không bỏ được thả. Mặc dù liếc thấy ra bộ công pháp kia là Bạch Hổ luyện thể quyết hoàn chỉnh thăng hoa bản, nhưng hắn không hỏi Khương Vọng nguồn gốc. Khương Vọng nghĩ lúc nói, tự nhiên sẽ nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, thậm chí Khương An An đều có chính mình không muốn kiện người cẩn thận chuyện, không có cùng tìm tòi đáy tất yếu. Hắn cũng không có độc chiếm ý nghĩ, bộ công pháp kia hắn liếc mắt một cái liền đã yêu, càng hy vọng khác mấy cái huynh đệ có thể không sai qua. Triệu Nhữ Thành khoát khoát tay. Quá dài không nhìn. Đỗ Giã Hồ chuyển hướng Lăng Hà, Lăng Hà lắc đầu. Ta hiện tại lấy mở mạch ổn định thông thiên cung làm chủ, khác công pháp tạm không thể phân tâm. Hắn là ổn trọng tính tình, một bước một cái dấu chân. Mấy huynh đệ đạo huân tụ cùng một chỗ, liền chỉ kém hơn 20 điểm đạo huân rồi. Mấy ngày nay hắn luôn luôn tại làm nhiệm vụ, nhưng nhập phẩm nhiệm vụ thực lực của hắn ứng phó khó khăn, càng nhiều là đi theo các sư huynh phía sau làm một ít cạnh góc công việc, vì vậy đạt được đạo huân cũng cực ít, bình thường một chút 2 giờ thêm, có đôi khi thậm chí không thu hoạch được gì. Có thể bất kể thế nào nói, hắn cuối cùng là khoảng cách siêu phàm càng lúc càng gần rồi. Khương Vọng thì cười mỉm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng vậy, có thể dùng bộ công pháp kia luyện thể, đằng chúng ta gặp mặt lại thời điểm, liền xem một chút người nào gọn gàng càng sâu. Kiếm thuật thiên phú ta không bằng ngươi, này binh gia tu hành pháp hắc hắc, ngươi chờ xem sao. Đỗ Giã Hồ lòng tin 10 phần. Vậy thì, Tân An thấy. Tân An thấy. Khương Vọng đám người đi Tân An Thành, đương nhiên là tấn nhập quốc đạo viện ngày. Mà Đỗ Giã Hồ đi Tân An Thành, cũng ít nhất phải làm được cửu giang huyền giáp bên trong thực quyền tướng quân, mới có thể đi trang đô diễn võ. Đối tương lai cỡ nào rộng lớn ý nghĩ giống, đều tại người thiếu niên rảnh rỗi ngữ chung. Mấy huynh đệ tùy ý ăn vài miếng, hàn huyên mấy câu. Trừ từ không uống rượu Lăng Hà ngoài, còn dư lại ba người đều liền uống tam đại chén, quyền vì tiệc tiễn đưa, thật cũng không người nào nước mắt dính áo vạt áo. Sau đó, Đỗ Giã Hồ hướng về phía phương Tây Nam hướng cũng dơ một chén rượu, nhưng không nói gì, chẳng qua là khuynh sái. Tất cả mọi người biết, hắn là ở với ai cáo biệt. Đỗ Giã Hồ lần này đi Cửu Giang, là tự cửa Nam ra, đi quan đạo. Mà đi thông lục liễu bờ sông đường mòn, đang phương Tây Nam hướng. Cửu Giang huyền giáp chiêu mộ, từ binh bộ tới đạo viện đều mở rộng ra thuận tiện chi môn, dù sao này chi quân đội nói là trang quốc mặt mũi cũng không quá đáng. Cho nên hắn rời đi thành đạo viện thật cũng không cần quá nhiều trình tự. Nên nói đã sớm nói xong, tống quân thiên lý, cuối cùng cần phải từ biệt. Đi thôi. Cuối cùng, Đỗ Giã Hồ chỉ như vậy nói một tiếng, liền đeo gánh nặng, tay không có đeo găng tay lên đường. Lúc đó, không gió không mưa, tầng mây dần mở. Mà ngày mùa thu sắp hết rồi. Lâm Chính Luân làm Vọng Giang thành Lâm thị nhánh bên con cháu, gần đây ra hết ngọn gió. Đầu tiên là cưới một cái quả phụ, bị người cười nhạo, nhưng hắn vẫn lơ đễnh, cưới chồng sau người vợ ân ái sự hòa thuận. Qua không được mấy ngày, hắn liền cậy mở Phong Lâm Thành dược liệu thị trường, này tại cực trọng buôn bán Vọng Giang Thành, không thể nghi ngờ vì hắn thắng được tương đối tán thành, càng mượn này bắt đầu nắm trong tay Lâm Thị bên trong dược liệu làm ăn. Nói không chừng liền muốn nhánh bên biến chính mạch, chim sẻ thành phượng hoàng rồi. Lúc này mọi người mới biết được, hắn cưới chính là cái kia quả phụ thật không đơn giản. Nhân gia mang theo đồ cưới đâu? Toàn bộ Phượng Khê Trấn trên thương dự tốt nhất dược liệu phòng trọ. Người nào không biết Phong Lâm Thành dược liệu làm ăn đều xem Phượng Khê Trấn thu hoạch. Mà ở Phượng Khê trong trấn, Khương Thị tiệm thuốc đó là xa gần nổi tiếng, ẩn người đứng đầu. Đương nhiên, bây giờ cũng sửa họ Lâm rồi. Ban đầu Lâm Thị dược liệu tìm hướng Phong Lâm Thành chen chúc lại tiến triển khó khăn, ai cũng không nghĩ tới này Lâm Chính Luân ngoài pháp tắc lối tắt, dựa vào một việc hôn sự phá cục. Ngược lại lệnh không ít hậu chi hậu giác người hối hận, dù sao kia quả phụ bản thân tư sắc không tầm thường, càng không nói đến giống như này tiền lời đâu. Vọng Giang Thành trên Vọng Giang Lâu, ngồi ở Vọng Giang Lâu bên trong ngắm nhìn nơi xa, mênh mông cuồn cuộn thanh giang như dao long thân thể liền xê dịch tại tầm mắt. Lâm Chính Luân ngồi ở chủ vị, cùng gần đây quen bạn mới bạn thân nâng ly cạn chén, nghe đang ngồi mọi người như thủy triều vuốt đuôi, tốt không đắc ý, đạp đi. Đạp đi, đạp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên lầu âm thanh như thế rõ ràng, Lâm Chính Luân quay đầu đi, chính muốn nhìn là ai như vậy không có ánh mắt, hắn Lâm đại quan nhân rõ ràng đã bao xuống này một tầng A, này vừa nhìn, cùng hắn ngồi chung mọi người liền đã dồn dập đứng dậy. Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia, họ Lâm thiếu gia có rất nhiều, nhưng có thể làm cho đang ngồi nhiều như vậy có uy tín danh dự nhân vật cúi đầu khom lưng, liền chỉ có một. Đó chính là Lâm Thị tộc trưởng con trai trưởng, Lâm Thị đã xác định tương lai tộc trưởng, Lâm Chính Lễ. Lâm Chính Luân theo bản năng liền muốn đứng dậy, nhưng Cường Hoành kiềm chế trụ rồi, liền ngồi ở tại chỗ, lại cười nói. Chính Lễ đệ, hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới Vọng Giang Lâu? Ta đã bao xuống tầng này, các ngươi tùy ý chơi đùa chính là, chi tiêu đều ghi tạc ta chương mục. Đúng vậy a, bàn về tới, hắn hay là vị này Lâm thiếu gia huynh trưởng đâu? Trước kia vị thấp người nhẹ không có gì hay nói, bây giờ dựa vào tốt đại công lao đưa thân chính mạch, bàn về một bàn về bối phận, đứng hàng một loạt số ghế, quả thật chấp nhận nghĩa. Ngay cả hắn không có khả năng cùng Lâm Chính Lễ tranh này Lâm Thị tộc trưởng thừa kế vị, nhưng hắn mắt thấy chỉ muốn nắm giữ cả gia tộc dược liệu làm ăn, đương nhiên là có ngồi nói chuyện lực mạnh. Lời vừa nói ra, đi theo Lâm Chính Lễ phía sau cậu ấm nhóm liền đều cười. Bọn họ đều là mỗi cái quyền quý con trai, ngay cả cười đến không giải thích được, Lâm Chính Luân cũng không tiện nói gì. Nhưng thật ra Lâm Chính Lễ bản thân ôn hòa thật sự, hắn còn đối chắp tay Lâm Chính Luân thi lễ một cái. Chính Luân ca khách khí. Tại Lâm Chính Luân ân cần cùng mời xuống ngồi xuống, Lâm Chính Lễ liền cười nói. Cho tới nay cũng không có chuyện gì cơ hội, hôm nay đã được đúng dịp gặp được, tiểu đệ chính có mấy lời muốn cùng huynh trưởng nói. Lâm Chính Luân tương đối tự đắc nhìn quanh một phen, ý là các ngươi nhìn một cái, Lâm Thị tương lai tộc trưởng cỡ nào tôn trọng ta. Trong miệng lại dụng tâm khiêm tốn nói, Chính Lễ đệ khách khí, có lời gì cứ nói đừng ngại. Vì huynh hơn tuổi cũng bằng thừa mấy tuổi, cũng chỉ có những người này sinh kinh nghiệm có thể nói cùng ngươi nghe. Vậy thì tốt, Lâm Chính Lễ nở nụ cười. Phong Lâm Thành bên kia dược liệu làm ăn, có thể đã củng cố lại. Này vấn đề gãi đến chỗ ngứa, Lâm Chính Luân cười to. Vì huynh ra tay, há có bắt không được tới đạo lý. Chính Lễ đệ ngươi mà lại nhìn, không dùng được ba lượng năm, toàn bộ Phong Lâm Thành vực dược liệu, cũng muốn cùng chúng ta Lâm Thị họ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Chính Lễ gật đầu lia lịa. Đã như vậy, huynh trưởng cũng có thể an tâm đi thu viên nghỉ ngơi. Đó là, Lâm Chính Luân đầu tiên là theo bản năng phụ họa một thoáng, chợt kịp phản ứng. Thập cái gì? Thu viên tên dễ nghe, nhưng chỉ là trong tộc cô độc lão nhân dưỡng lão địa phương, hắn Lâm Chính Luân cái gì tuổi, làm sao lại nên đi dưỡng lão rồi. Chính Lễ đệ đừng mở loại này nói giỡn. Lâm Chính Luân gượng cười nói. Lâm Chính Lễ lại thu liễm tươi cười. Ta từ không nói đùa. Dược liệu này khối, ta tự mình đến tiếp nhận. Cùng hắn cùng lên lầu tới công tử ca nhóm vừa cười, tiếng cười kia rất nhẹ, nghe lại rất trọng. Ngày mùa thu gió hiu hiu qua thanh giang mặt nước, lại lọt vào Vọng Giang Lâu chung, thổi tới Lâm Chính Luân trên người. Hắn ý thức được hắn không cách nào kháng cự. Hắn lúc này mới cảm thấy lạnh. Nguyên lai đã là cuối mùa thu rồi. Hắn nghĩ, cách chương.